Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tử, A Cát, Đại Xuyên Tang Đan lập tức gọi tên họ qua bộ đàm, nhưng bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Người đâu rồi? Thái Hoành An và những người khác cũng chạy tới. Vừa mới đây thôi mà, sao lại thế này? Dương Miên Miên cau mày. Hồ Tử mà các anh nhắc đến có vấn đề đấy. Làm sao có thể? Tần Minh Lượng lập tức phản bác. Hồ Tử là người theo Tang Đan lâu nhất, tuyệt đối là người có thể tín nhiệm. Dương Miên Miên mím môi, ý cô không phải là vấn đề của người, mà là linh hồn. Những gì vừa xảy ra, Tần Minh Lượng vừa vào ảo cảnh đã hôn mê, không biết rõ, nhưng Tang Đan thì chứng kiến mọi thứ, bao gồm cả chuyện con sơn mị nhỏ thó trong tay Dương Miên Miên. Tang Đan im lặng nhìn Dương Miên Miên một lúc, dường như cũng đoán được gì đó, mặt trở nên tái nhợt. Tôi phải đi tìm họ. Tang Đan thở hổn hển, định bước đi nhưng đột nhiên loạng choạng. Nếu không có Tần Minh Lượng chạy đến đỡ, chắc anh đã ngã xuống đất. Anh sao vậy? Thái Hoành An thấy chân của Tang Đan đã nhuộm máu đỏ sẫm, kinh ngạc thốt lên. Trước hết hãy xem vết thương của anh đã, tôi có mang theo thuốc chữa ngoại thương. Thái Hoành An vừa nói vừa kéo ống quần của Tang Đan lên, khi nhìn thấy vết thương trên chân, hắn không thể không hít một hơi lạnh. Trời! Là con gì cắn vậy? Phần sau chân của Tang Đan, vừa nhìn đã thấy rõ ràng là dấu vết bị động vật cắn, vết cắn sâu đến nhìn thấy xương, máu thẫm màu vẫn âm ỉ chảy từ vết thương. Bị thương nặng như vậy, Tang Đan còn chịu đựng mà không hề lên tiếng, đúng là một hán tử. Thái Hoành An nghĩ đến lúc trở về, Tang Đan còn đỡ mình, anh ta cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi luôn đi theo anh ấy, nhưng không thấy con thú nào, chẳng lẽ là... Con sơn mị đang dùng móng vuốt gãi đầu, thấy Thái Hoành An đột nhiên trừng mắt nhìn mình, nó chớp mắt, hiểu ra, liền nổi giận. Anh có ý gì? Chúng tôi dù là sơn mị nhưng cũng có tự trọng. Cái xương to này, anh không chê đau răng chứ tôi chê mạnh đấy. Con sơn mị kích động nói, nước bọt bê, á, n đầy mặt Thái Hoành An. Nhìn cảnh này, Thái Hoành An cảm thấy như mình đang bắt nạt đứa trẻ, mặt đỏ bừng nói. Nhưng truyền thuyết kể rằng sơn mị thích hút máu người, ăn thịt người. Phì, con sơn mị phun một ngụm nước bọt vào mặt Thái Hoành An. Nếu thế thì tại sao tôi không ăn anh từ đầu cho rồi? Ăn cái thứ đó có no được không hay là giúp tôi cao lên không? Con sơn mị nhe răng, chúng tôi là sơn mị do oán khí tụ lại, không phải cha mẹ sinh ra, không có hứng thú với mấy cân thịt trên người các người. Tất cả hiểu biết của Thái Hoành An về sơn mị đều là đọc được trên sách cổ, bị nói lại, không biết đáp thế nào. Vậy nếu không phải sơn mị làm, chẳng lẽ là con dã thú nào đó? Thái Hoành An nghĩ ngợi, không phải, Dư Duyên cúi xuống kiểm tra kỹ vết thương trên chân Tang Đan, nói. Dựa vào hình dạng vết thương, đây là vết cắn của người. Anh cau mày, xung quanh vết thương đã đen lại, có mùi hôi, có dấu hiệu thối rữa. Có vẻ không đơn giản, đó là do âm sát khí gây ra. Dương Miên Miên tiếp lời, nói với Tang Đan, bị âm khí làm tổn thương, nếu không chữa kịp thời, chân của anh sẽ bị phế. Nghe vậy, mọi người đều hít một hơi lạnh, chỉ có con sơn mị cười tâu toét, biểu hiện như đang xem người khác gặp họa. Dương Miên Miên nhìn Tang Đan, anh không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Đến nước này, Tang Đan biết không thể giấu nữa, anh thở dài. Là Hồ Tử. Anh vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc. Hồ Tử theo anh lâu nhất, sao lại làm thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Đan châm một điếu thuốc, chậm rãi nói. Khi tôi xuống xe, nhìn thấy một bóng đen trong sương mù. Dáng người đó, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhận ra là Hồ Tử. Tôi nhanh chóng đuổi theo, đột nhiên cậu ta quay lại, lao tới chỗ tôi. Tôi né nhưng không kịp, bị cậu ta cắn vào chân. Nhưng cậu ta vừa cắn một miếng, như bị thứ gì kích thích, liền buông ra rồi chạy mất. Nói đến đây, Tang Đan hít một hơi thuốc. Tôi không tin là cậu ta làm, chắc chắn cậu ta bị thứ gì khống chế, nếu không đã không tha cho tôi. Tôi tin cậu ta, Dương Miên Miên nhìn vào vai Tang Đan, mặt trở nên lạ lùng. Anh ta bị điều khiển thật, nhưng chân anh còn lành lặn không phải vì anh ta tha cho anh. Nói rồi, cô lấy ra một lá bùa dính trong cổ áo của Tang Đan. Những ký hiệu bằng chu sa trên lá bùa đã biến mất. Dương Miên Miên giơ lá bùa lên. Các anh cũng thấy tình hình trong rừng này rồi. Rất kỳ bí, không biết lúc nào sẽ bị trúng chiêu, đừng có ôm suy nghĩ may mắn. Tần Minh Lượng nhớ lại nắm cho bùa mình lấy ra lúc nãy, mặt biến sắc. Vậy là, nếu không có lá bùa đó, có lẽ hắn cũng bị trúng chiêu rồi. Tần Minh Lượng suy nghĩ, nói với Dương Miên Miên, cô còn lá bùa nào không? Tôi muốn mua một lá, tiền sẽ trả sau. Dương Miên Miên nở nụ cười hài lòng, lấy ra vài lá bùa mới đổi từ trong túi. Bùa cực phẩm, 1 vạn một lá. Thấy Tần Minh Lượng không nói hai lời liền lấy một lá, những người khác nhìn nhau, rồi mỗi người cũng cầm một lá. Dương Miên Miên đưa lá cuối cùng cho Tang Đan. Tự dán lên chân đi. Tang Đan có chút ngượng ngùng, lá bùa này trông kém xa lá bùa của Thái Hoành An lúc nãy. Chữ trên bùa giống như được in sẵn, nhìn qua đã thấy giống hàng giả rồi. Nhưng anh không nói gì, lấy lá bùa, dán lên chân theo lời Dương Miên Miên. Phụt, vừa dán lên, vết thương liền bốc lên một trận khói đen, vùng đen thủng sưng tấy xung quanh vết thương xẹp xuống nhanh chóng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Thật lợi hại, Thái Hoành An trợn mắt há hốc mồm, dùng bùa trừ tà để trừ âm khí khỏi vết thương là chuyện nhỏ. Dương Miên Miên cười, nói vậy, nhưng hổ tử đánh quyền anh trong chợ đen nhiều năm, trên người mang đầy sát khí. Mấy thứ âm tà bình thường không thể lại gần, nhưng thứ đó lại có thể khống chế anh ta, đủ thấy nó lợi hại đến mức nào, tuyệt đối không phải là thứ mà một tấm bùa có thể chế trụ được. Nếu không, vừa rồi thấy Tang Đan, nó đã chạy mất hút rồi. Nhưng lá bùa này lại có thể nhanh chóng loại trừ âm sát khí, cho thấy sức mạnh trừ tà của nó rất lớn. Thấy máu ở vết thương của Tang Đan đã trở lại bình thường, Thái Hoành An lấy lá bùa trên chân anh ta xuống xem. Khi thấy trên lá bùa chỉ có 2 chữ, trừ tà, như được in bằng máy tính, mặt Thái Hoành An cứng đờ. Đây giả đến mức một chút cẩn thận cũng không có, nhưng khi cảm nhận sức mạnh trừ tà trên lá bùa, anh lại kinh ngạc trợn to mắt. Sức mạnh trừ tà trên tấm bùa này còn mạnh hơn cả bùa của sư phụ tôi. Chẳng lẽ thật sự là bùa cực phẩm? Tay Thái Hoành An cầm lá bùa run lên, lúc này anh còn nghĩ đó chỉ là lời quảng cáo quá đà của đối phương. Người có thể tạo ra bùa trừ tà cực phẩm thường là những bậc lão tổ đạo pháp cao thâm, nhưng những lão tổ này phần lớn tuổi đã cao, rất quý trọng tinh khí của mình, bình thường sẽ không dễ dàng viết bùa. Loại bùa trừ tà cực phẩm này, toàn bộ giới huyền môn đạo môn e rằng không tìm được quá 5 tấm. Đừng nói là 1 vạn, dù 10 vạn cũng khó mua được 1 tấm. Dương Đạo Hữu, cô còn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoành An nhìn tay trống không của Dương Miên Miên, đầy hy vọng. Có thể đưa tôi thêm 1 tấm không? Dương Miên Miên cười híp mắt. Hết rồi, nói giỡn, bùa này là cô dùng điểm đổi lấy, vốn là một lỗ hổng, đừng nói là người khác, ngay cả cô cũng thấy nó giống hàng in hàng loạt từ máy tính. Nếu Thái Hoành An cất giữ không dùng, sau này mang về đạo môn bị người khác phát hiện vấn đề, cô giải thích sao đây? Khóe miệng Thái Hoành An lập tức sụp xuống. Hận bản thân vừa rồi không nhanh tay giành lấy 1 tấm. Cảm giác như mình bỏ lỡ cơ hội kiếm hàng tỷ. Bùa trừ tà của Dương Miên Miên có thể trực tiếp đuổi cả lệ quỷ, chứ đừng nói chỉ là một chút âm tà sát khí. Vết thương của Tang Đan sau khi được xử lý, quả nhiên trông đã khá hơn nhiều. Có thể thấy trước đó dù anh ta không nói ra, nhưng chắc chắn cảm giác rất khó chịu. Con đường đèo này chỉ có 1 hướng, xe không đi tiếp, chỉ có thể quay đầu. Tang Đan thu điện thoại lại, vẻ mặt ngưng trọng. Trong rừng không có tín hiệu, cả điện thoại vệ tinh cũng không kết nối được. Chúng ta chỉ có thể quay lại tìm họ. Những người khác đều đồng tình, Dương Miên Miên cũng không có ý kiến gì. Cô không lo lắng lắm về Võ Tiểu Tứ. Tiểu tử này tuy nhát gan nhưng không biết có phải do kiếp trước tích đức hay không, mà đời này lại vô cùng may mắn. Lúc ở phòng khám nhà họ Quý, cô đã nhìn ra. Lệ quỷ nuốt hồn kia thần trí tuy đã không còn rõ ràng, khắp người toàn oán khí, nhưng lúc tiểu tử này đối mặt với lệ quỷ, lại chẳng hề hấn gì, có thể thấy mạng hắn rất cứng. Điều này làm cô nhớ đến câu nói của Trương Niệm Sơn, nếu chuyến đi này thật sự là cửu tử nhất sinh, thì có lẽ Võ Tiểu Tứ mới chính là cửa sinh duy nhất của họ. Vì thế, cô mới đồng ý để Võ Tiểu Tứ đi theo. Mọi người lần lượt lên xe, quay đầu trở lại. Xe chưa đi được bao xa, Dương Miên Miên đột nhiên đạp phanh, nói qua bộ đàm với Tang Đan đang ngồi trên chiếc xe khác. Tìm thấy dấu vết rồi, có chuyện gì? Tang Đan và những người khác nhanh chóng tới. Dương Miên Miên chỉ vào một mảnh nhỏ trên đường, là một đống sền sệt, trên đó còn có một hạt lạc. Là cháu bát bảo của Võ Tiểu Tứ, Dương Miên Miên kéo con Sơn Mị xuống xe, dẫn nó đến chỗ cháu bát bảo. Ngửi đi, con Sơn Mị mặt đen lại, nhảy dựng lên. Tôi không phải chó, mau lên, Dương Miên Miên nhíu mày. Sơn Mị ăn thịt người là giả, nhưng hút tinh khí người là thật. Cháu bát bảo này có nước miếng của Võ Tiểu Tứ. Ngươi mau ngửi đi, rồi dẫn chúng ta đến chỗ hắn. Con Sơn Mị nghe từ nước miếng, vẻ mặt càng khó coi. Nhưng thấy vẻ mặt Dương Miên Miên không thể thương lượng, nó giãy giụa một chút, cuối cùng vẫn không thể không chịu áp bức mà chậm chạp tiến tới, ngửi ngửi. Ủa, ngửi một cái, con Sơn Mị đột nhiên đứng thẳng, nghi ngờ lắc đầu rồi lại không dám tin, lại ngửi thêm lần nữa. Dương Miên Miên thấy nó gần như dán mặt vào khối cháo bát bảo, hận không thể thè lưỡi ra L, I, E, M một cái, khóe miệng hơi giật giật, liền kéo đả hồn tiên lại. Sao rồi? Con Sơn Mị ngửi ngửi, chỉ về một hướng, chắc là ở phía đông nam. Dương Miên Miên nhìn theo hướng nó chỉ, thấy vị trí đó như vòng qua khu này, đi về phía khác, tốc độ cũng khá nhanh. Dương Miên Miên nheo mắt, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ tặng ngươi một tấm bùa trừ tà miễn phí. Thái Hoành An nghe vậy, liếc nhìn Dương Miên Miên, muốn nói lại thôi. Chắc chắn không lừa cô, con Sơn Mị lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tìm được rồi, có thể bảo hắn ta cho tôi cắn một miếng được không? Chỉ một miếng thôi. Thái Hoành An trừng mắt, không phải nói không ăn thịt người sao? Cách chương.